Nếu chưa đầy đủ nhân duyên thì thân trung ấm vẫn tồn tại, không hạn chế thời gian. Ví dụ, nhân duyên cho một chuyển luân dương tái sanh không phải là dễ, thời gian chờ đợi có thể lâu. Đặc điểm của thân trung ấm, luận câu xá mô tả khá cụ thể. Thân trung ấm cùng một dạng với thân bổn hữu. Thân bổn hữu là thân sẽ tái sanh. Nếu do nghiệp mà sẽ tái sanh làm người, thì thân trung ấm là thân của con người bé khoảng 5 tuổi, có 5 giác quan đầy đủ. Nhưng những cảm quan đó được cấu tạo bằng sắc pháp vi tế, nhỏ nhiệm, cho nên mắt người không trông thấy được. Nếu thân trung ấm là thân người thì có 5 giác quan đầy đủ, làm bằng chất liệu vi tế, cho nên công năng thấy nghe vân vân của nó nhạy bén hơn là công năng thấy nghe của thân người sống, có giác quan được cấu tạo bằng những chất liệu thô nặng hơn. Nói cách khác, họ tức là thân trung ấm thấy chúng ta được, nhưng chúng ta không thấy họ được. Thân trung ấm không đi đứng như chúng ta bình thường, mà có thể đi ngang qua vật cản, bay liệm trên không để chờ cơ hội tái sanh. Khi đã có chỗ thích đáng cho họ tái sanh thì không có gì ngăn cản họ được. Nhưng năng lực thần thông này không phải do rèn luyện thiền định mà có, cho nên sách câu xá gọi là nghiệp thông. Ý nói thần thông không phải do rèn luyện hay thiền định, mà là do nghiệp của thân trung ấm là như vậy. Thân trung ấm được nuôi dưỡng bằng mùi, sách Trung Quốc gọi là hương, nghĩa là không phải ăn thức ăn như chúng ta, mà là ăn cái mùi vị mà thôi. Ví dụ dĩa thịt, thân trung ấm chỉ ngửi mùi thịt chứ không phải ăn thịt thật sự. Vì vậy mà sách Phật cũng gọi thân trung ấm là hương ấm. Thực ra hướng tái sanh đã được quyết định khi người mới chết vừa tắt thở, cho nên nếu hướng tái sanh là cõi người thì lập tức thân trung ấm là thân người, như một cậu bé độ 5-6 tuổi với 5 giác quan nhạy bén hơn là giác quan của người sống và di chuyển không có vật gì cản được. Như đã nói trên, thời gian tồn tại của thân trung ấm là vấn đề còn bàn cãi, nhưng người Tây Tạng cho rằng thời gian tồn tại tối đa của thân trung ấm là 7 tuần, và cứ sau mỗi tuần thì trung ấm có biến đổi. Con người có thể nhớ lại trung ấm thân trước đây của mình hay không? Học giả Francis Story qua thu thập và nghiên cứu nhiều tài liệu liên quan đã tổng kết kinh nghiệm đó thành những điểm sau. 1. Khi người mới chết, trung ấm thân tách khỏi cái thân chết bất động, nhưng lại không có cảm giác là mình vừa chết, mà là mình vẫn sống. Cảm giác này rất giống cảm giác của những người nhờ thôi miên hay bị uống thuốc mê mà xuất thần. 2. Trung ấm thân thấy xuất hiện một người khác hướng dẫn mình. 3. Trung ấm thân di chuyển không bị trở ngại bởi bất cứ vật cản gì, có thể thấy những trung ấm thân khác, giác quan của trung ấm thân bén nhạy. 4. Cõi sống của các trung ấm thân là cõi sống riêng biệt, khác với các cõi sống khác như cõi người, cõi súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục và cõi trời, là những cõi sống thường được mô tả trong các sách Phật. 3. Francis Story kể lại chuyện người Thái Lan tên là Con chết vì bệnh thương hàn, thấy các sư cầu nguyện bên cạnh giường nằm của mình, sau đó thấy các sư đi ra và mình cũng theo ra. Và khi đó anh ta mới biết là mình đã chết. Anh thấy mọi sự vật xung quanh anh không có gì thay đổi, không khác gì lúc anh còn sống. Anh thấy mình đi ngang qua nhiều người khác như là đi vào chỗ không người. Và khi anh nghĩ tới bất cứ một nơi nào thì lập tức anh thấy mình xuất hiện ngay tại nơi đó. Anh ta không có cảm giác đói, cũng không thấy sợ hãi khi thấy một gã say rượu và một cậu bé chạy thẳng vào phía anh ta. Anh có cảm giác mình trở nên bé nhỏ. Anh ta không cảm thấy giận dữ khi gặp những người sống ném đá vào mình, nhưng anh thấy các trung ấm thân khác tỏ ra giận dữ trong cảnh ngộ tương tự. Nhưng anh cũng sợ là mình bị thương nếu bị ném phải. 6. Đại sư Tsongkhapa Tây Tạng dẫn chứng huống Du Già Sư Địa Luận, khẳng định là trung ấm thân không có hối tiếc lại thân phận mình khi còn sống. 7. Trung ấm thân có giống như một đứa bé 5-6 tuổi ở trần hay không thì còn là vấn đề bàn cãi. Có tư liệu nói, trung ấm thân mặc quần áo giống như khi lâm chung. 8. Trung ấm thân thường theo dự tang lễ của mình và quan sát bà con thân thích mà mình vốn yêu mến. 9. Trung ấm thân không cảm thấy đói và mệt,